Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevasco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nàng cúi xuống và bằng đầu môi, trong một hơi thở, áp một nụ hôn nhẹ lên dần trán cẩm thạch của chàng trai. Trong giấc ngủ, hiệp sĩ rùng mình thật mạnh, đôi môi sao động như để tạo nên những ý nghĩ lẫn lộn nảy sinh trong mơ, dần trán giãn ra và hai ngọt lệ ngời sáng, lấm tấm trên mí mắt tuôn chảy xuống gò má. Quá trễ, ra lặp lại, nhẹ nhàng, ánh mắt quyến luyến hiệp sĩ, nàng lùi lại như một hiện hình duyên dáng, và nhẹ nhàng, nàng lùi đến cửa, tan chảy, biến mất, tan chảy như cái bóng của giấc mộng tình yêu xinh xắn. Chương 11, Saint-Germain-l'Auxerrois. Hiệp sĩ đã xa ra khỏi giấc mộng dài khi 9 giờ rưỡi vừa điểm ở đồng hồ treo tường. Dù đầu chàng còn nặng và những ý tưởng của chàng còn lẫn lộn, chàng không hề ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên chiếc ghế trường kỷ này. Chàng đã giữ một kỷ niệm khá chính xác về chuyện đã xảy ra. Mơ hồ, chàng đã thấy trong thoáng chốc một hình dáng phụ nữ cúi xuống bên chàng. Và nếu chàng không nhớ gì về những lời nói mà nàng đã thốt ra, ít ra chàng có thể khẳng định rằng người đàn bà ấy, cô gái điên trẻ tuổi, là người mà chàng đến tìm ở đường Bon Enfant. Chàng nhấc đầu lên rồi lại rơi xuống nặng trĩu. Sau một vài ý định, chàng đã có thể ngồi dậy và nhìn xung quanh mình. Cảm quan về mọi vật nhanh chóng quay trở lại với chàng. Cuộc sống ùa về bản chất độ lượng này. Chẳng bao lâu, chàng có thể đứng dậy và đứng khá lâu. Chàng mỉm cười. Như thế, mình đã được khuân tới nhà nàng. Mình đang ở nhà nàng. Chàng sẽ không đổi chỗ của mình để lấy ngai vàng nước Pháp. Cầu cho bàn tay đã đánh mình phát này được ban phúc. Quỷ thần ơi, một cú đánh mạnh làm sao. Mình vẫn còn choáng váng. Nhưng ai đã đánh mình? Chà, một kẻ cắp nào đó. Anh bạn kẻ cắp, ta cám ơn ngươi. Nhờ ngươi ta đã ở trong ngôi nhà mà ta không bao giờ dám bước qua ngưỡng cửa. Máy móc chàng mò mẫm, chàng lục lọi và chàng rùng mình khi thấy hầu bao và đồng hồ của mình không biến mất. Vậy không phải là một kẻ cắp đã tấn công chàng sao? Hoài niệm của chàng càng lúc càng cụ thể hơn. Chàng tái mặt, nhà vua. Chàng nhớ lúc chàng nhận cú đánh đã khiến chàng nằm dài cứng đờ trên mặt đường. Chàng vừa thấy Louis XV phục kích trong cánh cổng của dinh thự Argenson và cũng nhìn cùng những chiếc cửa sổ mà chàng đến để chiêm ngưỡng. Đó là một người của nhà vua đã đánh mình nhát này chăng? Nhà vua làm gì ở đó? Nhưng chàng lắc đầu. Nhà vua? Vậy thì nhà vua ra khỏi nhà bộ trưởng. Dĩ nhiên, có gì đáng ngạc nhiên? Và chàng tưởng tượng gì chứ? Chàng bắt đầu cười rộ với lòng tin đáng sùng bái và cao cả mà người ta chỉ có khi 20 tuổi. Và rồi đầu chàng vẫn còn yếu. Theo bản năng, chàng gạt đi những điều phức tạp. Ngươi tìm cái quỷ quái gì chứ? Ngươi than phiền gì chứ? Ngươi đang ở nhà nàng. Ngươi đã được nàng săn sóc bởi chính nàng đã xuất hiện với ngươi. Nàng đã cúi xuống với mình. Nàng đã nói với mình. Nàng đã than phiền về mình. Hẳn là vậy. Hình như mình đã cảm nhận trong dần trán bóng cháy của mình bàn tay nàng. Ôi, mình nhớ bàn tay thân yêu mảnh dẻ đó, xinh xắn đó, chẳng phải nàng đã trao cho mình để hôn sao? Thiên thần trên trời, nàng có yêu ta không? Chàng rất lơ đãng vì ý nghĩ này, đến nỗi chàng phải tựa vào lò sưởi mà chàng đang hướng về. Trong tư thế này, chàng thấy trong gương hạnh phúc tái nhợt của mình. Nàng yêu mình, không thể nào khác hơn, nàng yêu mình. Nàng sắp đến, chắc chắn nàng sắp vào đây. Mình sẽ nói gì với nàng? Xem nào, mình sẽ nói với nàng. Không, mình sẽ không nói gì với nàng cả. Đơn giản, mình sẽ quỳ gối trước mặt nàng. Khi nói như thế, chàng sửa lại trang phục lộn xộn, chỉnh lại đăng ten, gài nút lại trang phục. 10 giờ gõ chuông, chàng ngồi xuống. Phòng khách rất xinh xắn. Chàng nói và mỉm cười. Mọi thứ đều duyên dáng ở đây. Một cái khung rất đẹp cho sắc đẹp ấy. À, ra thế, vậy nàng giàu à? Một áng mây lướt qua dần trán chàng. Chàng thì nghèo, nhưng như chúng ta đã nói, lúc này hiệp sĩ đã xa quyết định đẩy lùi tất cả mọi chuyện phức tạp, rắc rối. Nếu nàng giàu, chẳng phải chàng có thanh kiếm giỏi giang sao? Chẳng phải người ta không đánh nhau ở biên giới sao? Lẽ nào vinh quang không có giá trị bằng tiền bạc? Tuy nhiên, thời gian trôi qua, hiệp sĩ hướng mắt nhìn chăm chăm về phía cửa, và cửa này không mở ra. Còn hơn thế, một sự im lặng lạ lùng đè lên ngôi nhà, như thể nó bị bỏ quan. Chàng không nghe những tiếng khua của sàn nhà, những tiếng động khàn đặc của cửa đang mở, những tiếng thì thào xa xăm tạo nên sức sống của một ngôi nhà. Mọi thứ đều đã chết. Về lâu về dài, sự im lặng này trở nên đáng ngại. Chuyện gì đang xảy ra? Đã sao muốn biết bằng mọi giá? Đứng dậy, chàng thấy đầu mình giờ đây đã nhẹ hẳn, trừ một cảm giác nặng nề còn dai dẳng ở thái dương, chàng cảm thấy mạnh, vững chãi, sẵn sàng tiến hành làm tất cả nếu có gì đó cần phải tiến hành. Chàng do dự hướng về cửa, mở cửa ra và thấy cửa hướng ra một hành lang nguy nga, nơi bắt đầu cầu thang dẫn lên tầng trên. Chàng rất ngạc nhiên và hầu như khiếp đảm. Chàng thấy cánh cửa lớn hướng ra đường đã mở. Chàng thấy những người qua đường đi đi lại lại trong ánh sáng vui vẻ ngoài đường phố. Tấm thảm ở hành lang lắm tấm hoa như có một lễ hội. Trước cổng lớn còn đặt một tấm thảm. Một nỗi lo lắng nhói buốt làm xe thắt trái tim của hiệp sĩ. Chàng tiến vào hành lang và gọi hú quạ. Ngay lập tức một người hầu phòng mặc lễ phục xuất hiện. Người này bước đến cửa hướng ra đường. Khi thấy hiệp sĩ, anh ta kêu lên với vẻ thân thuộc của một gia nhân trong những ngôi nhà lớn. À, ông đã bình phục rồi, ông sĩ quan của tôi. Vậy thì càng tốt, bởi vì bà hiệp sĩ nói, thì là bà Bosson, mẹ của tiểu thư San, ông quý tộc à. Jean, chàng nghĩ, nàng tên là San, hãy nói với tôi, anh bạn. Chàng nói thêm thật lớn, các quý bà chắc đã đi ra ngoài. Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn họ. Mọi người đang ở nhà thờ, anh gia nhân nói và lắc đầu. Ở nhà thờ, hiệp sĩ nói và run rẩy. Phải, tất cả mọi người, từ ông và bà cho đến người hầu hạng bét, từ bà Duosse đến cô hầu phòng hạng bét. Chỉ mình tôi ở lại để giữ dinh thự, tôi là người gác cổng. Gia nhân kết luận và nhóm lên. Nhà thờ nào, hiệp sĩ ấp úng và lau mồ hôi lạnh đang chảy trên trán chàng. Thì Saint-Germain, nhà thờ của giáo phận Saint-Germain-l'Auxerrois. Hiệp sĩ phát một cử chỉ cảm ơn rồi ra ngoài. Đầu ông hầu như chạy. Tên điên trẻ này chạy đi gặp quỷ hay sao chứ? Gia nhân nghĩ, mình sắp giải thích cho hắn đám cưới của tiểu thư. Điều đó chắc chắn làm cho hắn quan tâm. Còn mình thì sắp qua đó trong 5 phút nữa. Tại sao nàng ở nhà thờ? Chàng tự hỏi. Câu hỏi này rất đơn giản khi đặt cho người gác cổng đầy phẩm giá. Nhưng chữ nhà thờ đã làm cho hiệp sĩ chao đảo và câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng chàng. Chàng linh cảm một bất hạnh và cho đến giây cuối cùng chàng muốn giữ hy vọng. Đến nhà thờ đó không phải là ngày Chủ nhật cũng không phải là ngày lễ. Người ta đến nhà thờ vì một lễ an táng. Nhưng không, có qua đầy hành lang và người gác cổng cũng có dáng vẻ lễ hội. Người ta cũng đến nhà thờ vì một đám cưới. Chàng dừng lại ngay và trở nên tái nhợt. Những người qua gần chàng nghe chàng nói gần như lớn tiếng. Vậy thì phải, một đám cưới. Rồi sau đó, dĩ nhiên nàng giữ đám cưới của một trong những người bạn gái. Thế thôi, mình đi tìm cái quỷ gì chứ? Có gì giống như những gì mình nghe và thấy rằng đó là đám cưới của chính nàng. Thôi đi nào. Chàng lại bắt đầu chạy và vì chàng đi ra không xa nhà thờ. Chuông bắt đầu ngân lên vui tươi, cánh cổng lớn mở ra rất rộng, để dang vọng ra bên ngoài những hành khúc đại phong cầm đắc thắng. Khi cánh cổng mở, đã xa đau khổ cực độ. Trong cảnh tối tăm mơ hồ của nhà thờ, chàng thấy một đám đông thanh lịch, những bộ trang phục tuyệt vời, vào thời này cho thấy vẻ xinh xắn, vượt qua cái đẹp, vẻ duyên dáng của đồ thêu, đồ nhung và satin, màu sáng, áo dài xếp nếp ở phần chân, những chiếc túi đăng ten quý giá, kiếm trang trí, có cán nạm kim cương, kiểu trang trí đậm chất sân khấu trên nền sáng chói của những cây nến sáp trên bàn thờ, và những tấm thảm mà bàn thờ được trang trí. Lúc ấy trong âm thanh của chiếc chuông ngân hết cỡ, trong nhịp điệu đường bệ đều đặn của chiếc đại phong cầm, một đám rước được tổ chức, đi đầu là một người lính Thụy Sĩ khổng lồ, đi qua những hàng khách mời khom lưng, như một dàn hòa âm chào đôi vợ chồng đang tiến bước. Hiệp sĩ nhìn điều đó, một nụ cười mơ hồ trên môi. Trong đám đông, chàng tìm ra và đôi mắt chàng đi rất xa đến bàn thờ rực sáng. Thình lình người thị phỉ hiện ra trong ánh sáng ban ngày và anh ta nhạt nhòa đi. Đôi vợ chồng được nhìn thấy, một cái rùng mình nhẹ kích động đã xa. Chàng tựa vào một thân cây, điều gì đó giống như một lời than vãn dâng lên môi chàng. Nhợt nhạt thất thần, chàng đưa cặp mắt khắc khoải nhìn cô dâu xinh đẹp chậm chạp và run rẩy tái nhợt trong lớp đăng tay lộng lẫy tiến về những chiếc xe, đưa tay cho xe, đưa tay cho chú rể. Jean, đã xa khò kìa, là Jean, là nàng, mình không mơ, thực tế tàn nhẫn đang ở đó trước mắt mình. Cô phiêu lưu thật kinh khiếp, nhưng mình sẽ ra sao đây? Nhưng mình yêu nàng, ôi điên rồ. Trước đám đông đang tụ tập, chàng cứng đờ một lát, tìm cách chấp nhận cuộc phiêu lưu. Và ánh mắt chàng nỗ lực mãnh liệt, chàng tránh nhìn sang, tìm người chồng, để cho người nọ mang đi. Và chàng thấy ông ta thật xấu xí, thật kinh tởm với nụ cười nhạo báng. Cặp mắt xấu xa, dần trán ngoan cố, tầm dốc thấp lùn, chàng thấy ông ta thật sức sược trong vẻ đắc thắng, trong bộ lễ phục huy hoàng, điểm hạt trai và đá quý, cá gia tài trên bộ lễ phục. Chàng thấy ông ta xấu xa, được nâng cao giá trị bằng sắc đẹp mong manh và tế nhị của cô dâu, khiến một cơn giận dữ, một sự nổi loạn cuồng nộ đang thao củi sổ lòng ở chàng. Sao? Đó là chồng sao? Sao? Đó là con người mà chàng đã thương hại? Sao? Sinh linh lý tưởng để kết hợp với con quái vật này? À, không nghi ngờ gì nữa. Sự giàu sụ của con quái vật đã chinh phục cô gái ấy. Một cô gái? Phải, một cô gái. Không có tim, không có tâm hồn trong con búp bê này. Cô ta không dâng hiến, cô ta là tự bán mình. Còn chàng? Chàng là một hiệp sĩ nghèo, không có gia sản, chàng chỉ có thanh kiếm và dần thơ trong mơ để trao tặng. Chàng đã mạo muội hy vọng, chàng đã mơ mộng êm đềm. À, cô té đau thật là khủng khiếp, chàng ngỡ mình đã yêu một thiên thần, chàng chạm phải một hạng gái tầm thường. Ôi, vậy mà chàng sắp nói với nàng, sắp hét lên với nàng trước mặt mọi người. Chàng bước nhanh ba bước về phía trước. Ba bước này đưa chàng đến trước mặt cô dâu chú rể. Cổ họng chàng se thắt mà mắt chàng phồng lên như thể những dòng lệ sắp trào ra. Nhưng thực tế, cặp mắt chàng vẫn khô ráo và thất thần. Chàng tìm ánh mắt của Jean, nàng tìm lời nói diễn dịch nỗi tuyệt vọng và nổi loạn của nàng. Và trong một giây thoáng bắt gặp, chàng thấy rằng ánh mắt của Jean ngước lên chìm phớt đằng kia ở nơi nào đó. Jean không thấy chàng, Jean nhìn ai đó xa xa đằng sau chàng. Với bản năng nhanh chóng chàng quay lại và chàng thấy trên ban công rộng của điện lưu giữa hai cây cột là khoảng 10 nhà quý tộc ở triều đình, và trước các nhà quý tộc ai đó cúi xuống tái nhợt và nhìn Jean, và ai đó là Louis XV. Nhà vua đã xa ấp úng cuốn quýt về điều mà chàng thoáng thấy, nhà vua mà đêm qua đã ở dưới cửa sổ nhà nàng. Với động tác nhanh chóng và quả quyết của người khẳng khái có trong giờ phút khủng hoảng, chàng lẩn đi gắn ánh mắt vào Jean. Cô dâu đã trông thấy nhà vua, ánh mắt nàng nhìn chăm chăm ban công điện Louvre. Chậm chậm nàng đưa lên môi bó hoa trắng mà nàng cầm trên tay. Có lẽ cô bé đáng thương quên rằng trong giây phút cao cả của nghi lễ đã hoàn thành, và tại nơi nàng đang đứng có hàng trăm cặp mắt đang nhìn chầm chầm vào nàng. Bỗng nhiên nàng quay nhìn quanh mình, lúc đó chắc chắn nàng đã nhớ ra, cặp mắt nàng hướng về phía ban công trao một lời dính biệt tuyệt vọng, và dưới vẻ than vãn của trẻ con sắp chết, nàng loạn choạng buông mình ra phía sau ngất xỉu. Bất hạnh, bất hạnh cho ta, hiệp sĩ đã xa phì phò, nàng yêu nhà vua. Chàng đứng một lúc lóa mắt vì ánh sáng xâm chiếm tâm trí chàng, bị chà đạp vì tai họa quất xuống tình yêu của chàng. Trong thời điểm đó, lúc mà Jean ngã xuống, chàng thấy một người tiến một bước và ôm nàng trong vòng tay. Khuôn mặt của người này chao đảo vì cơn đau đớn và có lẽ vì tức giận. Ông ôm siết, nâng thiếu phụ lên, đặt nàng vào chiếc xe mà người chồng đi cho người nọt mang đi, cùng lúc lao vào. Người vừa ôm Jean trong tay, có gương mặt cao quý, cúi xuống cô dâu với mọi biểu hiện lo âu kinh khủng. Đó là Armand de Tournehem, cha của Jean. Ôi, có phải mình đã lầm không? Có phải mình đã đem lại bất hạnh cho con không? Và như hiệp sĩ đứng phiên ông thì thào, ôi, vậy thì bất hạnh cho mình. Chỉ có người chồng mỉm cười với nụ cười kinh khiếp và không đổi của mình. Mọi điều đó, hiệp sĩ Dassa đều thấy trong một ánh mắt. Điều ấy kéo dài chỉ vài giây thôi, rồi chàng thấy chiếc xe của cặp vợ chồng lao đi, rồi các khách mời đến phiên họ cũng biến mất, rồi đám đông đã tụ tập cũng tan rã, rồi cuối cùng cửa Saint-Germain-l'Auxerrois cũng đóng lại. Dassa ở cùng một chỗ khoanh tay lại, một hơi sở dài sâu thẳm làm căng phòng lòng ngực chàng. Chàng liếc nhìn một cách buồn thảm lên ban công điện lưu và thấy nhà vua đã biến mất. Lúc ấy chàng mới thì thào, hết rồi, tất cả đã hết đối với mình. Chàng đi vài bước chao đảo, răng chàng khua lập cập, chàng lặp lại mà không biết, nàng yêu nhà vua, hết rồi, tất cả đã hết rồi. Hiệp sĩ không thấy hai nhà quý tộc dường như là thành viên của đám cưới, nhưng không rời xa đồng thời với những chiếc xe. Lấp ló nấp trong góc đường hẻm linh mục, họ không rời mắt khỏi Dassa và dõi theo từng cử động của chàng. Trong hai nhà quý tộc ấy, một người tên là Berrier là trung úy cảnh sát, người kia là bá tước Dubarry. Trung úy cảnh sát lúc đám đông giải tán ra một dấu hiệu, hiệp sĩ Dassa bỗng thấy mình bị bao vây bởi 5 đến 6 cá nhân có nét mặt hắc ám. Một trong số họ gỡ nón ra, đưa một tờ giấy và đọc: "Xin lỗi sĩ quan, ông có phải là hiệp sĩ Dassa?" Lính kỵ binh ở trung đoàn Auvergne đang nghỉ phép ở Paris. Tôi đúng là người mà ông nói, Hishidasa trả lời với giọng buồn bã. Lúc ấy người ấy dội lên mũ và nói, nhân danh nhà vua, tôi bắt ông.